Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 835, Đông. Góc truyện audio.com. Không cần phải nói, ba người này đúng là Trung Xuyên tổ ba người. Cũng là trong truyền thuyết thái tử đảng Tiêu Khải. Trung Xuyên Việt, U Hoa quận chúa, gần đây mấy năm này đại lục Nam Minh bên trên phát sinh đại sự. Cái này ba người có thể nói là chỉ biết muộn, nhưng chưa từng có vắng họp. Tại đây quả nhiên thật náo nhiệt, cũng không có thiếu người quen đâu. Trung Xuyên Việt đem trong miệng cỏ xanh lấy xuống, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn qua cách đó không xa tổ chức Akatsuki chiến trường. Bọn hắn cùng Akatsuki kỳ thật không có cái gì tiếp xúc, nhưng là không chịu nổi mỗi lần đều sẽ gặp nhau. Hơn nữa đều là thực lực người phi thường cường đại. Hai bên tầm đó hiện có kiêng kỵ, cũng có cẩn thận, cho nên mặc dù ba người bọn họ làm việc khiêm tốn, cũng đã sớm gây nên sự chú ý của người khác. Nhân loại cùng yêu tộc chiến đấu tựa hồ có chút quá kịch liệt. Hơn nữa ta cảm giác bọn hắn rất nhằm vào tổ chức Akatsuki. Tiêu Khải nhíu mày nhìn qua xa xa chiến trường nói ra. Không chỉ là nhằm vào. Ta xem bọn hắn tựu là muốn đem Akatsuki toàn bộ giết ở chỗ này. Hơn nữa so với những người khác, bọn hắn tựa hồ đối với Akatsuki có càng thêm khắc sâu hận ý, U Hoa quận chúa nói ra. Bởi vì tới tương đối trễ, bọn hắn cũng không biết chuyện lúc trước, cho nên lúc này chứng kiến tổ chức Akatsuki bị yêu tộc vây công. Hơi nghi hoặc một chút. Ta đoán chừng Akatsuki lại làm cái gì người người oán trách sự tình. Trung Xuyên Việt bĩu môi một cái nói. Tiện tay chào tới một nhân tộc tu sĩ. Hỏi thăm chuyện lúc trước. Yêu tộc tế đàn bị hủy diệt. Tiêu Khải sắc mặt hơi đổi. Lập tức đưa ánh mắt về phía trung tâm truyền thừa tế đàn. Hắn tới thời điểm liền phát hiện trên tế đàn vết máu không thích hợp. Nhưng hắn cho rằng tế đàn vốn chính là cái dáng vẻ kia. Cũng chưa từng có nhiều quan sát, giờ phút này nhìn lại, lập tức phát hiện không đúng. Huyết tế sao, rốt cuộc là ai như thế hung ác, vậy mà dùng huyết tế yêu tộc phương pháp, muốn mở ra tòa tế đàn này. U Hoa quận chúa sắc mặt đột nhiên biến thành ngưng trọng. Ngửi được một vòng âm mưu hương vị, ta cảm thấy được hẳn không phải là Akatsuki làm. Chuyện này không có như vậy đơn giản. Các ngươi sao vậy xem? Trung Xuyên Việt sắc mặt cũng trầm xuống, lựa chọn tốt nhất tựu là hiện tại lập tức rời đi. Tiêu Khải nhẹ giọng nói ra, đem ánh mắt hai người đều hấp dẫn tới. Bất quá, ta cảm thấy được đợi lát nữa khả năng có đại sự muốn phát sinh. Nếu là ly khai, chúng ta sẽ hối hận đấy. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Khải cùng U Hoa quận chúa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trung Xuyên Việt. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Trung Xuyên Việt mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng. Hai tay ôm ngực, một bộ giống như là muốn bị cường bạo biểu lộ. U Hoa quận chúa liếc mắt. Đối với gia hỏa này thật sự là im lặng. Ngươi phá giới phù cần phải còn thừa lại hai quả a. Các ngươi không nên đánh ta phá giới phù chủ ý. Lần trước tiên phủ sụp đổ. Ta đã dùng một mai phá giới phù rồi. Đây chính là ta trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh. Không được, nghe được hai người có ý đồ với phá giới phù. Trung Xuyên Việt lập tức trở mặt, dù sao thứ này không thể coi thường. Thật sự là quá chân quý. Bình thường tu sĩ chỉ có đến luyện hư kỳ mới có thể phá vỡ không gian thuần gian di động. Còn lại thời điểm tối đa mượn nhờ trận pháp truyền tống. Nhưng phá giới phù nhưng có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm mở ra một con đường hầm không gian. Cung cấp người sử dụng chạy trốn. Cơ hồ là luyện hư kỳ phía dưới cường đại nhất bảo mệnh pháp bảo rồi. Không có cái thứ hai. Nhớ ngày đó tiên phủ sụp đổ. Rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể trốn tới. Mà Trung Xuyên Việt ba người lại không bị thương chút nào ly khai tiên phủ. Có thể thấy được thứ này có bao nhiêu sao khủng bố. Mà ngay cả Trung Xuyên Việt người như vậy. Đến đại lục Nam Minh loại nguy hiểm này trùng điệp địa phương lịch lãm rèn luyện cũng chỉ có 3 miếng phá giới phù bảo mệnh. Dùng một mai tựu ít đi một mai. Sao vậy khả năng đơn giản lấy ra lãng phí. Đợi trở lại đại lục Trung Xuyên. Ta trả lại cho ngươi một mai phá giới phù. Tiêu Khải nói ra, Không được, thứ này tựu là tại Đại lục Nam Minh dùng để bảo mệnh đấy. Ta nếu là hiện tại dùng, cuối cùng nhất chết ở chỗ này. Còn sao vậy, trở về muốn ngươi phá giới phù? Trung Xuyên Việt tiếp tục lắc đầu. Vậy quên đi, ngươi đi trước đi, ta chờ đây xem kịch vui. U Hoa quận chúa nói ra, ta cũng tính toán ở tại chỗ này. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tiêu Khải cũng không tại phản ứng Trung Xuyên Việt. Ngươi, các ngươi, Trung Xuyên Việt tức nghiến răng ngứa. Muốn nói đi thôi, hắn thật đúng là không thể liền như thế vứt bỏ hai người. Không đi đi, đợi lát nữa một khi phát sinh nguy hiểm, hắn cũng không thể không sử dụng phá giới phù ly khai. Đi, các ngươi đi, vậy các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này đi. Ta đi trước, tiếng nói vừa ra, Trung Xuyên Việt dứt khoát quay người ly khai. Ta cảm thấy được để cho tổ chức Akatsuki có đại sự muốn phát sinh. Bọn hắn sắp bị buộc đến tuyệt cảnh, nhất định sẽ sử dụng kinh thiên thủ đoạn. U Hoa quận chúa nhẹ giọng nói ra, ta cũng như thế cảm thấy. Dù sao bọn hắn mỗi lần nguy cơ, đều có thể dùng khiến người không thể tưởng tượng thủ đoạn bãi bình. Sự tình lần này rất có thể sẽ để cho biến mất thật lâu linh táng ra tay. Tiêu Khải gật đầu nói, nửa ngày, rời đi Trung Xuyên Việt lại về tới bên cạnh hai người. Trừng mắt hai người nói ra, coi như các ngươi hung ác, linh táng nếu là không đi ra, các ngươi trở về mỗi người cho ta một mai phá giới phù. Trong chiến trường, Nguyễn Thế chỉ tại Mạnh Kinh Tiên Dực Dây Hạ gia nhập vào trợ giúp Akatsuki trong cuộc chiến. Giảm bớt không ít áp lực, nhưng là bộ luyện sư giấu ở gương mặt dưới mặt nạ lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì truyền thừa tế đàn sụp đổ tốc độ, càng lúc càng nhanh, đoán chừng không được bao lâu, toàn bộ tế đàn sẽ sụp xuống. Đến lúc đó, chỉ sợ nơi đây rất nhiều người đều không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa giả Văn Hòa đạt thành mục đích sau, bước tiếp theo muốn làm cái gì bọn hắn không biết, biết hay không tá ma giết lừa trực tiếp đưa bọn hắn đều giết cũng là vấn đề. Mọi người chuẩn bị cho tốt, đợi lát nữa cùng một chỗ bộc phát át chủ bài. Tận cố gắng lớn nhất thối lui đến mê cung dưới mặt đất trong thông đạo đi. Bộ luyện sư truyền âm rất mau tiến vào mọi người trong óc. Khiến cho mặt của mọi người sắc đều là biến đổi. Bọn hắn biết rõ, lúc phản công đã đi đến. Ta tiên thủ, không trần thanh âm vang lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem vác ở trên lưng Lạc Anh trường cầm bắt đi ra. Cổ xưa trường đàn một khi xuất hiện, liền nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, bởi vì tất cả mọi người quá rõ ràng cây đàn này đại biểu cho cái gì rồi. Màu đỏ rực hoa anh đào lượn vòng mà xuống, nhàn nhạt rừng rực mùi thơm ngát lan tràn tại toàn bộ không gian dưới đất. Một cỗ khắc nghiệt hương vị theo không trần hai tay xoa dây đàn mà bao phủ toàn bộ chiến trường. Ông, ánh sáng màu đỏ dây đàn hiện lên ở mà ra. Không trần thon dài mà mảnh khảnh ngón tay chụp tại trên đó. Tâm tình của hắn tại thời khắc này đột nhiên cải biến. Biến thành không gì sánh được chuyên chú. Cái kia hoa anh đào trong con ngươi. Niềm thương nhớ di động. Lại mang theo làm người ta kinh ngạc run rẩy sát ý. Lắng nghe đi, đây là hiến cho ngươi trấn hồn khúc. Không được, mau lui lại, một đám yêu tộc không dám đón đỡ không trần công kích. Mà Thanh Phong cùng Hồng Lâm sắc mặt đã ở giờ phút này đột nhiên biến đổi. Nếu như trước kia không trần sức chiến đấu cách bọn họ còn có chút chênh lệch lời nói. Như vậy giờ phút này, bọn hắn đã cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Sau một khắc, không trần ngón tay khẽ nhúc nhích, đập nổi lên dây đàn. Đông, rộng lớn mà xa xưa thanh âm vang vọng toàn bộ truyền thừa tế đàn. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình hùng vĩ thanh âm làm chấn kinh. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này đột nhiên ngưng trệ. Tất cả mọi người đều dừng tay lại bên trong động tác. Bọn hắn nhìn về phía không trần, lại phát hiện hắn đập nhắc đến ngón tay cũng không có buông. Mà tổ chức Akatsuki những người khác cũng là vẻ mặt mê mang. Nhao nhao nhìn về phía Bạch Hổ bộ luyện sư. Bởi vì cái này thanh âm, cũng không phải Lạc Anh trường cầm đấy, mà là Akatsuki xuất chiến âm nhạc thánh kinh tương lai, nhưng mà bộ luyện sư lúc này lại là toàn thân run rẩy. Thanh âm run rẩy hết sức lợi hại truyền âm nói. Không phải ta, Cách Trương,